Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bản án cũ nhắc lại. Có thể nói không hổ là Lôi lão ư, danh tự khởi. Lập tức cùng với cải cách, cái này bộ phim phóng sự khí chàng khép lại. Ngày tốt lành, không phải không tốt, nhưng cần làm khúc chủ đề xác thực nhỏ điểm, nhưng dùng làm trong phim gian phối nhạc. Phản ánh nhân dân cuộc sống tốt đẹp đoạn ngắn nhưng lại không thể tốt hơn. Tại tìm được Lôi lão cùng Lâm Bác Nhiên khẳng định trước kia, Mẫn Học Kỳ thật đối với chính mình sáng tác khúc phải không quá tự tin. Dù sao cũng là đệ nhất thủ tự hành sáng tác thành phẩm, không có trải qua thị trường kiểm nghiệm, nhưng đã Lôi lão có thể chủ động mở miệng điền từ, chắc hẳn vẫn có vài phần biết tròn biết méo chỗ. Đối với cái này Mẫn Học có phần có vài phần mừng rỡ. Vốn Mẫn Học còn không xác định muốn giao cái đó một bản, bởi như vậy cũng có cho Bao Mai giao bản thảo lo lắng. Ba bản cùng một chỗ giao, khúc chủ đề, sự việc xen giữa, phối nhạc đều có rồi. Hơn nữa nhất mạch tương thừa, không cần lo lắng xung đột. Cứ như vậy vui sướng quyết định, chỉ kém đợi Lôi lão từ làm tốt rồi. Có cơ hội nhất định phải tự mình đi bái phỏng hạ Lôi lão. Lần trước lễ mừng năm mới ở kinh thành thời điểm thật sự vội vàng, không phải cái thời cơ tốt. Theo dư luận chuyển hướng, 24 tiếng đồng hồ, nhiệt nóng truyền bá. Nhất khiến người ngoài ý chính là, bởi vì nên phim nhựa mà gặp may không phải kịch trong nhân vật, mà là phiến tử khúc chủ đề, đầu đường cuối ngõ. Truyền sướng độ phi thường độ cao, là ta già rồi ư, gần đây rất thích, thiếu niên chí khí không nói buồn, bài hát này. Đồng cảm, rõ ràng không là của ta đồ ăn, vì cái gì thoáng một tí tự đọc thuộc lòng, bởi vì này bài hát có tinh khí thần. Hiện tại lưu hành âm nhạc rất nhiều đều không chuẩn bị những này nội hàm. Hát muốn rơi lệ, tẩy não thành công, ca tốt, từ tốt, hát tốt. Có thể lưu hành bắt đầu đứng dậy không ngoài ý, đều là sau ra cát. Kỳ thật ngày đó vạn, ra ngọn đèn dầu đêm Giáng sinh tiệc tối hậu, Mẫn Học hát bài hát này chỉ có thể coi là phạm vi nhỏ hồng. Dù sao được trúng thiếu, mà 24 tiếng đồng hồ, điểm kích ấn vào lượng sớm đã vượt qua vài trăm triệu. Bài hát này thẳng đến hiện tại mới thật sự là đại hòa. Cùng lúc đó, thói quen tại theo các đại một bảng tìm ca người ngạc nhiên phát hiện. Các nhiệt nóng ca một bảng top 10 tên, không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, thiếu niên chí khí không nói buồn, dùng cái không thỏa đáng ví von. Nếu như không phải loại này ca thật sự không thích hợp khiêu vũ, hiện tại khẳng định đã muốn chiếm lấy cả nước quảng trường rồi. Bởi vì tùy tiện kéo một lão đầu lão thái thái, đều có thể hừ đi lên vài câu. Trong lúc nhất thời, một thủ không phải điển hình tính lưu hành ca khúc vì cái gì có thể gặp may, trở thành công chúng trong lòng nghi vấn. Thẳng đến nổi danh nhạc bình luận người lúa mạch phát biểu một thiên tên là nghe hiểu được chính là kinh nghiệm, nghe không hiểu chính là may mắn, văn vẻ hậu. Theo các mặt đối với nên ca tiến hành rồi phân tích, mọi người mới có thuộc về mình giải thích. Nguyên lai lão tử nghe không phải ca, là tịch mịch, trang tất là chủng bệnh, đắc trị, thời gian đều đi đâu, nguyên lai ta đã già, văn thanh cũng là một loại bệnh, tiểu kích động, nguyên lai ta là như thế may mắn, giả bộ nai tơ lại càng bệnh nguy kịch. Câu hỏi hai người trong lúc đó nỉ người cũng biết, có một từ gọi cái hiểu cái không. Mà khi Mẫn Học dưới cơ duyên xảo hợp chứng kiến cái này thiên văn vẻ lúc, cũng là thật lâu im lặng, ngay chính hắn đều không nghĩ tới bài hát này còn có thể bị giải đọc lên nhiều như vậy trình tự hàm nghĩa. Vì thế Mẫn Học cá nhân vây cái cổ lại chướng phấn rồi, rõ ràng chỉ dùng vài ngày đã đột phá trăm vạn đại quan. Không giống với bình thường minh tinh nhất là tiểu thịt tươi các loại lão bà phấn bạn gái phấn. Hoành hành vây cái cổ, Mẫn Học vây dưới cổ Họa Phong có chút thanh kỳ, ngoại trừ bộ phận nhan phấn bên ngoài, fan hâm mộ các loại lý trí không nói, còn nói tất nhiên xưng lão sư, như vậy người không biết chuyện, cho là mình đi nhầm studio, đến vị nào học giả hoặc là đại sư môn hạ, nếu như mẫn học thêm chút chú ý lời mà nói, sẽ phát hiện, hắn fan hâm mộ nhiều hơn rất nhiều nghiệp giới nổi danh âm nhạc người. Đáng tiếc thằng nhãi này thượng vây cái cổ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cũng không biết cái đó năm mới có thể phát hiện. Quan đội, ngài tìm ta, sáng sớm, rất ít tìm mẫn học quan hoàng tể rõ ràng gọi điện thoại đem hắn gọi vào văn phòng. Hẳn là trong khoảng thời gian này không làm việc đàng hoàng. Rốt cục đưa tới lãnh đạo chú ý, ngồi, người tới chi đội cũng có một hồi rồi. Trong lúc phá không ít bản án, ta rất vui mừng, quan hoàng tể mở miệng chính là tán dương, lần nữa cảm thấy chính mình đem bà tiểu tử này điều đến đúng. Toàn bộ là nhân tài vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng, nhưng mà mẫn học nghe xong cảm thấy, cái này không phải là trước dương hậu ức tiết tấu, nhưng không có nhiều. Nghiêm túc thì tham dự qua một cái vụ án bắt cóc. Vừa gặp còn có một cái cướp bóc xe chở tiền án. Mẫn học có chút sờ không chính xác quan hoàng tể. Ý tứ, thực sự cầu thị nói. Bành kế đồng cái kia tiểu tử cùng ta đã nói rồi. Người ở kinh thành lúc còn giúp hắn pha cái cố ý giết người án. Rất đặc sắc, bành cảnh quan quá khen. Sự tình có trùng hợp mà thôi. Mẫn học khiêm tốn lấy. Quan hoàng tể khoát tay chặn lại, không cần quá khiêm tốn. Ngươi xưa nay nhạy bén, ta lần này tìm ngươi đến, là vì có một bản án cầm không chính xác, muốn cho ngươi giúp ta nhìn xem. Cái này còn có điểm cố chấp rồi. Quan hoàng tể tại hình trinh giới địa vị gì còn dùng đắc của hắn hỗ trợ, ngài cũng nhìn không ra. Ta chỉ sợ cũng quá sức, mẫn học còn chưa nói xong. Chỉ thấy quan hoàng tể đã muốn lấy ra hồ sơ. Tốt, cùng vị này nói chuyện phiếm kỳ thật hoàn toàn không cần khách sáo. Trực lai trực khứ ngược lại rất tốt câu thông. Mẫn học không có lại khiêm tốn. Đem bả hồ sơ vụ án nhận lấy. Sau đó phát hiện, bản án phát sinh ở 8 năm trước. Cái này nhưng có hơi lâu xa. Nên vậy chính là Lục Thiên Bách ngày đó nói phát hiện mới chứng cớ năm xưa bản án cũ mẫn học mở ra. Hồ sơ, từng tờ nhìn kỹ bắt đầu đứng dậy. Án viện trải qua cũng không phức tạp. Đại khái quá trình chính là 120 suất đầu cộng đồng làm cho thẳng công tác người giản hiểu. Xong, đáp xe công cộng ra ngoài chuẩn bị đến một thứ tên là Ngô bạn của Vũ gia làm khách. Sau đó không có thể đến tới, trên đường mất tích, lại bị phát hiện lúc, đã muốn chỉ còn lại có bọc lấy không thấm nước vài thi thể. Hiện trường cũng chỉ để lại người chết, khi còn sống tùy thân mang theo di vật cùng hung khí. Một thanh khảm đao, lúc ấy được kỹ thuật thủ đoạn có hạn, không có thể tìm tới hung phạm. Hôm nay khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày. Bộ phận kỹ thuật môn từ năm đó khỏa thi trên vải lấy ra đến một tổ vân tay. Trải qua so với cái này tổ vân tay thuộc về xe tải lái xe Ngũ Long, từng tải giản hiểu xong chỗ cộng đồng bị tù. Sự tình đến nơi đây tựa hồ rất rõ hiểu rõ. Tất cả chứng cớ đều chỉ hướng Ngũ Long, bởi vì Ngũ Long bị tù xong hậu đã sớm trở về quê quán. Lục Thiên Bách cùng Trình Văn Hoa đoạn trước thời gian đi công tác. Chính là vì đem mang về. Cái này án có vấn đề gì ư? Lật ra một lần hồ sơ. Mẫn học không thấy ra cái gì dị thường. Quan hoàng tể cũng không còn trông cậy vào mẫn học có thể thoáng một tí nhìn ra. Bởi vì hắn mình cũng không có nhìn ra. Hơn nữa quan hoàng tể đã muốn đi tìm nhiều cái lão bằng hữu. Tất cả mọi người cảm thấy không có vấn đề gì. Dù sao cái kia khối không thấm nước trên vải duy nhất một tổ vân tay chính là Ngũ Long. Án viện sắp rời đưa tiễn viện kiểm sát, chuẩn bị nhắc tới công tố. Nhưng quan hoàng tể thủy chung cảm thấy có chỗ nào không đúng. Lại vừa rồi không có đầu mối, cho nên muốn tiếp thu ý kiến quần chúng, ta sẽ không nói ra ý nghĩ của ta, bởi vì cái kia sẽ ảnh hưởng cái nhìn của ngươi cùng phán đoán. Quan Hoàng Tể tương tương quan tình, huống nói rõ hậu, ý bảo Mẫn Học có thể lấy về chậm rãi nghiên cứu. Đương nhiên, cái này chậm rãi thời gian điểm, đắc có trong hồ sơ kiện rời đưa tiễn viện kiểm sát trước kia. Sách, giống như rất có tính khiêu chiến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.